Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224, thứ 224 chương Sở Đại Ca cứu ta. Ngài, khuôn mặt bị hung hăng đánh vạt ra, Dạ Quân Minh Phượng con người phút chốc một sinh, vẻ mặt không dám tin tưởng, chỉ cảm thấy hai má đau nhức, còn chưa đợi hắn suy nghĩ nhiều cái khác, bên tai. Liền truyền đến một tiếng mang theo khóc ý và phẫn nộ hét lớn. Ngươi tên hỗn đản này. Lạc Đông Đông nói xong lời này. Ở Dạ Quân Minh không có ở này bàn tay bên trong tỉnh hồn lại thời gian. Cấp tốc theo hắn dưới thân chạy trốn. Hai tay không ngừng giao nhau che ở trước ngực. Thân thể càng không ngừng hướng sang nội thối lui. Kia nhìn phía Dạ Quân Minh ánh mắt. Càng bao hàm mờ mịt, ủy khuất, tức giận. Dù sao. Nàng lớn như vậy, còn không từng bị nam tử như vậy đối đãi. Này đáng ghét hỗn đản. Không ngờ bình thường thoạt nhìn đứng đắn. Nguyên lai cùng nam nhân khác như nhau hạ lưu. Càng muốn, Lạc Đông Đông trong lòng càng là ủy khuất, càng là khổ sở. Cuối cùng, càng hoa một tiếng khóc. Tương đối với khóc rất ủy khuất Lạc Đông Đông. Đang nghe đến Lạc Đông Đông kia tiếng sóng khóc lớn sau. Nguyên bản ngốc nhiên Dạ Quân Minh. Lập tức phục hồi tinh thần lại, cũng bất chấp hai má đau nhức, phượng con ngươi đảo qua, liền hướng phía trước người nữ tử nhìn lại, chỉ thấy đã lui đưa sang nội nữ tử, lúc này đem thân thể quyền co lại thành một đoàn, hai chân khuất khởi, hai tay chăm chú che chở ngực, tức khắc tóc dài đen nhánh, lúc này càng mất trật tự rối tung ở sau lưng nàng, lại sấn nàng kia một vẻ mặt lệ ngân khuôn mặt nhỏ nhắn. Và kia một đôi bố đầy nước mắt, ủy khuất, đáng thương đôi mắt đẹp, dường như bị người khi dễ nữ tử bình thường, đạo bất tận điềm đạm đáng yêu. Thấy vậy, Dạ Quân Minh khuôn mặt tuấn tú sửng sốt, trong lòng giật mình, muốn chính mình vừa hành động, con người chung không khỏi xẹt qua một mặt ảo não và hồi ý. Đáng chết, vừa hắn rốt cuộc làm cái gì? Dù cho nữ tử này, là tâm hoài bất quỹ, thế nhưng, hắn cũng không thể làm ra chuyện như vậy tình a. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh do dự một khắc, lập tức, thân thể về phía trước, liền tính toán nói với Lạc Đồng Đồng chút gì. Chỉ là, lúc này Lạc Đồng Đồng, đã sớm sợ hãi, trong lòng ủy khuất, sợ hãi, nghẹn khuất, cho nên, ở nhìn thấy Dạ Quân Minh dục tính toán hướng chính mình tới gần. Liền lập tức sợ đến dường như giống như chim sợ ná. Cuống quýt hô to, a, ngươi bất muốn đi qua. Hỗn đản, ngươi tên hỗn đản này. Lạc Đông Đông vừa nói, càng tiện tay cầm lên trên giường gối, liền hướng phía Dạ Quân Minh ném đi. Đối với Lạc Đông Đông ném tới gối, Dạ Quân Minh chỉ là nhẹ nhàng chợt lóe, liền né tránh, gối ném xong, Lạc Đông Đông liền bắt đứng dậy bên cạnh trên bàn bày phóng cái khác tạp vật ném đi. Đối với Lạc Đồng Đồng điên rồi tựa như cử động, dù cho nguyên bản mang theo áy náy Dạ Quân Minh, trong lòng cũng giận, dù sao, rõ ràng là nữ nhân này lừa hắn trước đây. Hắn đâu còn chưa có tìm nàng tính sổ đâu. Hắn vừa cử chỉ, cũng là vô ý, thế nhưng nữ nhân này đâu. Hôm nay là đúng hắn lại ném bầu nước, đập hắn mặt, lại dùng đầu gối thiếu chút nữa nhượng hắn đoạn tử tuyệt tôn. Cuối cùng, còn quát hắn một cái tát, suy nghĩ một chút, hắn hai má còn mơ hồ làm đau đâu. Càng muốn, Dạ Quân Minh sắc mặt càng phát ra vẻ lo lắng, nhìn phía Lạc Đồng Đồng ánh mắt, càng hung ác nham hiểm mang theo tức giận, cắn chặt quai hàm, môi mỏng mở ra, liền đối với Lạc Đồng Đồng lạnh giọng quát, ngươi đủ rồi đi. Nghe thấy Dạ Quân Minh một kỳ quát lạnh, nguyên bản kích động không thôi Lạc Đồng Đồng. Trong lòng không khỏi hung hăng chấn động, thân thể run lên, dù sao, hiện tại nam tử này, vẻ mặt vẻ lo lắng, phượng con ngươi hơi nheo lại, con ngươi trung lóe ra ẩn ẩn tức giận và hung ác nham hiểm. Cả người, thoạt nhìn, dường như 18 tầng địa ngục đi tới tu la tựa như, làm cho người ta nhìn liền kinh hồn táng đảm. Lạc Đông Đông thấy vậy, thế nhưng dọa tới. Cầm trên tay vật, càng, bành, một tiếng, đánh rơi trên giường, thân thể cứng ngắc, nhìn phía Dạ Quân Minh ánh mắt, càng bí mật mang theo ủy khuất, sợ hãi, khổ sở, tức giận, còn có nàng con ngươi trung lóe ra mờ mịt, mất trật tự tóc, đầy lệ ngân khuôn mặt nhỏ nhắn, có thể dùng nàng nhìn qua, càng đạo bất tận điềm đạm đáng yêu. Thấy vậy, nguyên bản mang theo tức giận Dạ Quân Minh thấy, trong lòng không khỏi nảy lên mấy phần thương tiếc ý, nguyên bản băng lãnh khuôn mặt, không khỏi vừa chạm, môi mỏng hé mở, dục tính toán nói chút gì. Nhưng mà, vừa lúc đó, một trận nhẹ tiếng bước chân vang lên, kèm theo, một trận quen thuộc thuần hậu thanh âm, càng phút chốc theo cửa truyền vào. Minh, ngươi có ở bên trong không? Theo này một trận quen thuộc thuần hậu thanh âm vang lên. Trong phòng hai người, trong lòng đều là chấn động. Lập tức, ánh mắt càng đồng thời hướng phía sau bình phong nhìn lại. Theo tiếng bước chân kia càng phát ra tới gần, một đạo cao to thân ảnh, đã vượt qua tấm bình phong, đi đến, nhưng mà, đưa người tới đến gần, thấy rõ ràng trước mắt một màn. Cả người lập tức dường như đất bằng sấm sét bàn, tại chỗ chấn động ở. Trời ạ, Minh, các ngươi, nhìn thấy trước mắt một màn. Sở Quy Trần cả người lập tức chấn động như hóa đá bình thường. Ngây ngốc ngốc lăng ở nơi đó, kia một tuấn mỹ trên khuôn mặt, con ngươi đen xinh thật to, môi đỏ mọng vi trương, vẻ mặt không dám tin tưởng, dù sao, hắn căn bản cũng không có nghĩ tới. Xong xuôi sự tình tượng tới nơi này, tính toán uống một ngụm trà, nghe điếm tiểu nhị nói, Minh Hòa Thuận vui vẻ đồng đô ở, hắn liền tượng tới nơi này tính toán tìm bọn họ, ai biết, mới vừa ở cửa, liền nghe thấy trong phòng khác thường thanh âm, còn kèm theo Dạ Quân Minh kia bí mật mang theo tức giận quát lạnh. Cùng Dạ Quân Minh từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hắn đối Dạ Quân Minh tính tình nhất hiểu biết. Dạ Quân Minh cá tính băng lãnh, dù cho lại tức giận, cũng là mặt không đổi sắc, chưa nói chi là hội tức giận như thế quát lạnh, chắc hẳn, là thật bị tức tới. Như vậy, rốt cuộc là chuyện gì? Đủ để cho vẫn đối với tất cả đô thờ ơ Dạ Quân Minh tức giận như thế. Trước tiên, Sở Quy Trần nghĩ đến, đó là cái kia Thủy Linh thiếu niên, sợ hãi người thiếu niên kia bị ủy khuất. Sở Quy Trần liền không hề nghĩ ngợi, bước đi tiến, ai biết, khi hắn vượt qua kia bách hoa tấm bình phong, nhìn thấy, lại là như thế này một màn, chỉ thấy, ở hắn trước người đứng, là mặc bó sát người hắc y tuấn lãng nam tử, chỉ là lúc này, nguyên bản tôn quý vô cùng nam tử, kia mị tuấn nhan mặt trên lại là vẻ lo lắng một mảnh, thực sự làm cho người ta sợ hãi, mà nhất bắt mắt đó là, nam tử trên gương mặt, kia ửng đỏ dấu năm ngón tay, ngũ ngón tay ấn, căn căn không thiếu, có thể nghĩ, một tát này lực đạo, rốt cuộc có bao nhiêu, cũng khó trách, nam tử hội sinh lớn như vậy khí. Dù sao, một đời đế vương, cư nhiên bị người đánh một cái tát, đế vương tôn nghiêm, nhượng hắn thế nào nuốt hạ này một hơi. Nghĩ tới đây, Sở Quy Trần trong lòng thở dài. Cũng vì thiếu niên cảm thấy lo lắng, chỉ là, đường ánh mắt của hắn đảo qua, rơi ở trên giường quyển lui thân thể người thời gian, lại lần nữa trợn tròn mắt, chỉ thấy quyển lui ở người trên giường nhi, trên người chỉ là mặc một bộ đơn bạc trường sam, kia ẩm ướt trường sam, căn bản liền che đỡ không được người kia lồi lõm có hứng thú tuyệt vời tư thái. Trái lại khiến người nhi tăng thêm mấy phần đạo bất tận mị hoặc. Tức khắc đen nhánh khô một nửa tóc dài, mất trật tự rối tung ở người phía sau, ngẫu có vài mái tóc, thủy ở người trước ngực. Không thể không nói, trên giường nữ tử, quả thực nhân gian vưu vật, đủ để cho thiên hạ nam tử vì chi điên cuồng. Bất quá, nhất đoạt người nhãn cầu, còn là nữ tử kia tinh xảo lại đầy lệ ngân khuôn mặt nhỏ nhắn. Ở đó phảng phất cánh hoa sen tuyết trắng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Mày nhíu chặt, chán gian, lộ ra không che giấu được điềm đạm đáng yêu, kia một đôi đầy lệ ngân đôi mắt đẹp, trong hốc mắt mạt, kia óng ánh trong suốt nước mắt, không ngừng dập dờn, cuối cùng, hóa thành một chuỗi nước mắt, tuôn rơi hạ xuống, chảy xuống hai gò má, sấn được kia một tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn, đạo bất tận điềm đạm đáng yêu, đặc biệt, đương nữ thử dùng một đôi bố đầy nước mắt. Ủy khuất ánh mắt níu chặt hắn thời gian, Sở Quy Trần chỉ cảm giác mình tâm, càng hung hăng co giật một chút, đau quá, quả thực hận không thể đem trên giường nữ tử chăm chú ôm vào trong lòng. Vì nàng chặn lại tất cả mưa gió, chỉ là, cận tồn lý chi nói cho hắn biết, tuyệt đối không thể, hơn nữa, nữ tử mạt, càng làm cho Sở Quy Trần thật lâu vô pháp hoàn hồn. Trong lòng lúc này, trừ chấn động, kích động, cuối cùng, càng chuyển thành không dám tin tưởng và nồng đậm nghi hoặc. Trên giường tuyệt sắc vưu vật, không phải hiện nay Thái Hậu sao? Mặc dù chỉ ở Hoàng Cung thấy qua một lần, thế nhưng, nữ tử kia tuyệt sắc dung mạo, đã sớm thật sâu dấu vết ở trong lòng hắn, cho nên hiện tại vừa thấy, Sở Quy Trần lập tức chấn động ở. Vì sao, hiện nay Thái Hậu, cùng Lạc Đồng lớn lên như vậy giống nhau? Hơn nữa, vừa điếm tiểu nhị nói, Lạc Đồng cùng Dạ Quân Minh Đô ở Mộc Lan phòng. Như vậy, người con gái trước mắt này, trừ là hiện nay Thái Hậu ngoài, cũng là, Lạc Đồng, trời ạ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cùng hắn nhận thức thời gian dài như vậy thiếu niên, thế nào đột nhiên biến thành hiện nay Thái Hậu? Hơn nữa, trước mắt rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhâm đứng ở bên giường, vẻ mặt vẻ lo lắng nam tử, còn có quyền lui ở trên giường, vẻ mặt đáng thương. Sở Sở động nhân, dường như bị bắt nạt đáng thương nữ tử. Vừa, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là, Dạ Quân Minh hắn, nghĩ tới đây, Sở Quy Trần trong lòng hung hăng chấn động, kia đầy ánh mắt khiếp sợ, càng vừa chuyển, hướng phía Nhâm dựng thân bên cạnh Dạ Quân Minh nhìn lại. Dù cho Sở Quy Trần không nói gì, Dạ Quân Minh theo Sở Quy Trần đầy dò hỏi chấn động ánh mắt. Đã biết trong lòng hắn suy nghĩ, môi mỏng hé mở, đang định nói chút gì, nhưng mà, vừa lúc đó, nguyên bản quyền lui ở trên giường Lạc Đồng Đồng, đột nhiên cả người phút chốc thoáng cái từ trên giường đứng lên. Liền hướng phía Sở Quy Trần bên kia vọt tới, môi đỏ mọng mở ra, kia mang theo khóc ý khàn khàn thanh âm, càng phút chốc theo trong miệng nàng tràn ra, ô ô, Sở đại ca cứu ta, nói xong lời này. Lạc Đồng Đồng cả người lập tức dường như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường. Hướng phía Sở Quy Trần trong lòng hung hăng nhào tới. Lúc này, Lạc Đồng Đồng chỉ cảm thấy trong lòng rất ủy khuất, rất ủy khuất. Lớn như vậy, nàng còn chưa có giống như bây giờ. Thụ quá lớn như vậy ủy khuất, từ nhỏ đó là con gái một, ở nhà nhận hết cha mẹ thương yêu. Ở trường học, cùng đồng học lão sư quan hệ càng hữu hảo không ngớt. Cho nên, Lạc Đồng Đồng vẫn luôn sống ở hạnh phúc vui vẻ trong. Chỗ đó giống như bây giờ, bị nam tử này như vậy bắt nạt, vừa nghĩ tới vừa Dạ Quân Minh đối với mình hành động. Lạc Đồng Đồng trong lòng liền ủy khuất không ngớt, bây giờ, tái kiến như thân ca ca Sở Quy Trần xuất hiện, Lạc Đồng Đồng cũng nhịn không được nữa, thật giống như một bị ủy khuất tiểu hài tử bình thường. Cần gấp đại nhân an ủi. Thế là, Lạc Đồng Đồng càng không hề nghĩ ngợi, liền hướng phía Sở Quy Trần nhào vào ngực. Hết chương.